Chương 29, mạ họ ra đô thị học viên. Chương 29, mạ họ ra đô thị học viên ệ vẹn giờ lìn dĩ nhiên trốn trên Thái Bình Dương một cái cổ di mạ chỗ. Ở nghe được tin tức này lúc, La Chân rất là xấu hổ một bà. Nếu là không có hết toàn bộ thế giới nói, hắn căn bản không khả năng tìm ra ệ vẹn giờ lìn địa điểm ẩn thân. Bất quá có người nói giáo hội cũng đã phái ra nhân thủ, chuẩn bị tiếp tục truy kích ệ vẹn giờ lìn. Đối với lần này La Chân biểu thị rất là chứng đau. Làm một sống không sai biệt lắm tháng 6 năm 005 tờ giờ UE ạn sẽ tỏ, làm vì cái này trên thế giới nhất. Cường đại ma pháp sứ một trong, nếu muốn truy sát để vẹn giờ lìn lời nói, giáo hội coi như là quần đầu cũng cần phái ra lực lượng cường đại. Ở bây giờ thế giới các quốc gia thế cục khẩn trương, giáo hội lại cùng hết toàn bộ thế giới bắt đầu không hợp nhau thời điểm, lại vẫn dám phái người, đi tới Thái Bình Dương đuổi theo giết để vẹn giờ lìn. Thật không biết để vẹn giờ lìn có phải hay không đem giáo hoàng hắn toàn ra đều giết chết, đã vậy còn quá chiêu hận ô, cần phải nhanh hành động đây, nhất định phải. Đuổi ở giáo hội phía trước tiên kiến đến để vẹn giờ lìn đang cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ hành động chung bên trong, La Chân một mực nghiên cứu cái này thế giới nhất bụt, cũng là nhất cường đại nhất chiến kỹ cái kêu y ưu y văn khiết lìn phát minh ra, cùng tờ giờ ưu e ản sẽ tỏ hoàn mỹ phù hợp lực lượng kinh khủng. Ám chi ma pháp tuy là La Chân lực lượng bản chất cường đại, thế nhưng hắn cũng không khả năng ở ngắn ngủi một, trong vòng 2 năm, đã đem cái kia hệ vẹn giờ lìn dùng không biết bao lâu, đã trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm, cảm giác bị bao nhiêu loại này gần chết cha nở dê thà y, vì sinh tồn được mở ra phát ra tối cường nghiên cứu ma pháp thấu triệt. Bất quá bởi vì mình cũng đúng bất tử chi thân, cho nên đã từng lớn mật thí nghiệm qua, ở cộng thêm mình lý giải. Đến cũng đối với cái kia ma pháp nguyên lý hiểu rõ thất thất bát bát, nhưng là trọng yếu nhất điểm mấu chốt, hắn lại thì không cách nào hiểu thông, chỉ phải tìm được ệ vẹn giờ lìn giống như nàng hỏi, hoặc là, bước bách ệ vẹn giờ lìn sử xuất cái này ma pháp, để hắn chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn có đầy đủ tự tin đi nắm giữ cái này một lực lượng cường đại thời kỳ chiến tranh e giờ bản, lại, tăng thêm vừa mới đã trải qua khủng hoảng kinh tế. Không bảy rất là tiêu điều rách nát La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ hai người, cũng không có dùng bao lâu, liền đi tới mạ họ dạ học viên đối với cái này tọa như thành phố lớn nhỏ học viện. La Chân tất nhiên là cảm khái lương đa, ở e giờ bản có thể rất là lưu hành ạ cả đệ mỉ city trường học luôn là phát sinh từng cái có thể được viết thành các loại chuyện xưa truyền thuyết, cũng tránh hảo ơn chứng, cái này trên thế giới kinh khủng nhất nhất không thể trêu trước. Nghiệp chính là học sinh đây mà họ ra học viện lớn tiểu như cùng một thành phố, cũng liền tự nhiên không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa đại môn, liền giống như một bình thường thành thị vậy, gần như chỉ ở yếu đạo trên thiết trí cửa khẩu, để thay thế cửa tác dụng làm La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dần dần đi vào mà họ ra học viên lúc, La Chân có thể cảm giác được rõ ràng, nơi này có rất nhiều mạ sẻn sấy nở ghi mạ đang tuần tra mật độ lớn hết sức, hoàn toàn không giống một ngôi trường học. Bất quá, cái này cũng có thể hiểu được, ở chiến tranh đặc thù thời kỳ, vì phòng ngừa địch đối với quốc gia đánh lén, tự nhiên muốn gia tăng tuần tra cùng an kiểm, nhất là nơi này còn là trường học loại này trọng yếu mà, nơi này là mạ họ ra, cho dù ở thời kỳ chiến tranh, không có quá khứ chật trội như vậy náo nhiệt, nhưng cũng là có học sinh tồn ở bên kia hai vị, xin chờ một chút đang ở La Chân nỗ lực bước vào mạ họ ra địa giới lúc, một vị trẻ tuổi lão sư gọi lại hai người. Đây là một cái tướng mạo phổ thông, quần áo phổ thông, nói chung toàn thân cao thấp đều rất thông thường người thanh niên, nếu nói là có ưu điểm gì, chỉ sợ sẽ là có vẻ rất ôn nhu đi. Hắn đang nói chuyện bên trong còn mang theo có chút khẩn trương, không biết đúng lần đầu tiên làm ma pháp sư tới tuần tra còn là mới vừa thành là lao sư mà không biết làm sao ngươi đang bảo ta sao. La Chân dừng bước, quay đầu khẽ cười nói. Mà đồng thời, ở nơi này kiểm tra điểm tất cả mọi người tạm thời dừng việc làm trong tay. Nhìn đây đối với mới vừa đến mạ họ già người thanh niên hai người thật sự là quá hấp dẫn. Con mắt nam nhân ăn mặc quần áo dường như lễ phục dạ hội vậy áo gió, một đầu rươi tóc dài lược thành đơn đuôi ngựa, tùy ý xóa, hai tay hắn cắm tại trong túi, trên mặt thiếu ý nhẹ nhàng, khiến người ta như một xuân phong, thân thể nhìn có chút gầy yếu, nhưng lại cảm thấy dương cương không nớt, ngũ quan thanh tú, mang theo một loại hấp dẫn người khí chất mà bên cạnh hắn bạn gái càng làm cho người không đành lòng ly khai ánh mắt, màu đen gỗ thiệp trang phục, ưu nhã khí chất cao quý, dường như đại tiểu thư một dạng đứng lặng lặng, kéo bên cạnh bạn trai cánh tay, ôn nhuyễn như ngọc, đắc thể nụ cười đọng trên mặt, mang theo dị thường cám dỗ khuôn mặt, bị y phục buộc vòng quanh vóc người, để cái này đi tới câu hỏi lão sư trẻ tuổi nhẹ nhàng nuốt nước bọt hai người tựu như cùng gần đi vào vũ hội vương tử cùng công chúa A. Khiến người ta cảm thấy trời sinh liền là một đôi, khiến người ta tự ti mặc cảm ơn, hết sức xin lỗi, cái kia, từ với bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta cần theo thông lệ kiểm tra, hỏi ngài một cái vấn đề trẻ tuổi lão sư thỉnh thoảng liếc về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nói có chút cả lam. Mà La Chân cũng chú ý tới bốn phía, lưa thưa rời rạc nỗ lực tiến nhập mà họ dạ đám người đều ở đây bị hỏi thăm. Đương nhiên, chúng ta phi thường lý giải, cần chúng ta làm những gì La Chân cười tiếp lời đề. À, cái kia, xin lỗi người lão sư này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong miệng ấy nấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chỉ là mỉm cười, tùy ý La Chân nói một ít chuyện, dường như chân chính tiểu thư khuê các không phải rất phiền phức, chỉ cần điền một ít đồng hồ đăng ký, một cái là tốt rồi vừa nói, cái này cái lão sư trẻ tuổi dẫn đạo hai người đi hướng bên cạnh. Mà La Chân cũng là thấy rõ ràng, có một chút ma pháp sư trên người có ma lực ba động, chỉ sợ là muốn dùng ma pháp kiểm tra một phen đi, hay là đăng ký hỏi ý đều chẳng qua là mượn cớ mà thôi, chúng ta chẳng qua là du học sinh mà thôi. Nghe nói mà họ dạ học viên phi thường không tệ, lần này ta và vị hôn thê của ta, chỉ là tới nơi này hơi chút thăm một chút chưa, vị hôn thê ngươi, các ngươi vẫn là học sinh à? Cái lao sư trẻ tuổi kinh ngạc nhìn hai người. Đích xác là đây, bất quá. Bởi vì ra bên trong một ít nguyên nhân La Chân khẽ cười giải thích, trả lời khung lăng, cái nào cũng được. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ nghe được La Chân lời nói sau, càng là ôm thật chặt cánh tay hắn, cái này vị lao sư tâm lý có loại không rõ thất lạc, nhìn xứng hai người, chỉ có thể tâm lý yên lặng chúc phúc mà đồng thời, La Chân trong ánh mắt tựa như xuất hiện một cái ma pháp trận, để hai mắt của hắn đều đột nhiên sáng lên một cái, lực lượng vô danh bắt đầu ảnh hưởng cái này bên trong tất cả. Cho nên à, có thể hay không dàn xếp một cái, để cho chúng ta đi qua đây, lần này tới bởi vì vấn đề thời gian, thực sự có chút nóng nảy đây lực lượng chênh lệch quá lớn, những thứ này ma pháp sư cho dù có kháng ma lực, cũng vô pháp ngăn cản La Chân ngôn ngữ thôi miên, mà La Chân đối với bọn họ thôi miên lại không có bất kỳ ác ý, cũng không khả năng gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác ra, cái này, cái kia cái này vị lão sư muốn cự tuyệt. Nhưng là lại phảng phất bị cái gì ngăn cản vậy, chuyển khẩu. Nói ra, hảo, không có vấn đề, hy vọng lần này quan sát tại chỗ có thể thỏa mãn, chúng ta càng hoan nghênh các ngươi nhập học vô cùng cảm tạ hơi một cái thò người ra, La Chân biểu hiện lễ phép bên trong mang theo xa cách, giống như một vi quý tộc chân chính sau đó cứ như vậy cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ vượt qua cái này kiểm tra điểm, tiến nhập mạ họ dạ học viện. Mà còn lại lao sư môn cũng đều không nói gì thêm, cứ như vậy thả bọn họ đi qua chỉ chốc lát, cái này bên trong tất cả lại trở về bộ dáng. Lúc trước, vị kia trẻ tuổi ma pháp sư tiếp tục công việc của mình, thế nhưng luôn cảm thấy phảng phất quên mất cái gì, có lẽ là gần nhất quá bận rộn đi, xem ra mấy ngày nay muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút lắc đầu, yên bình tâm tình. Hắn lại bắt đầu cẩn thận tuần tra mà họ dạ học viên ở Minh Trị thời kỳ trung kỳ thành lập. Từ tiểu học thẳng đến đại học là hoàn toàn trực thăng chế, làm đô thị học viên, nơi đây tự nhiên có tất cả cung mọi người sinh hoạt hàng ngày phương tiện, bước chậm đi ở nơi này. Trong học viên, thỉnh thoảng sẽ đụng tới một ít đi ngang qua đoàn người, bọn họ lấy học sinh làm chủ, ở thời kỳ chiến tranh e giờ bản, cái này người bên trong nhóm lại phảng phất thoát khỏi chiến tranh, vẫn như cũ mặt mỉm cười, sợ rằng bởi nơi này là ma pháp sư ở Đông Dương đại bản doanh. Cho dù là e giờ bản chính phủ cũng vô pháp quản bọn họ, tựu như cùng quốc Trung Quốc giống nhau, cũng vì vậy, ở nơi này học viên các khả năng nhìn như vô ưu vô lự nơi đây. Dường như hoàn toàn khác nhau đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn hoàn cảnh chung quanh, như chuông bạc cười. Nàng cũng cảm nhận được cái này bên trong tĩnh mịch hài hòa, cùng bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ thế giới hoàn toàn bất động. Ừ, làm có thể nói chỉ có học sinh cùng lao sư tồn tại trường học. Nơi đây tương đối mà nói không có nhiều như vậy lục đục với nhau La Chân nụ cười nhạt nhòa nói. Bất quá, từ vừa tiến đến, cảm giác có một loại lực lượng áp chế chính mình nhẹ nhàng mí môi không lộn rằng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ tiểu như cùng một vị tĩnh dưỡng vô cùng hào đại tiểu thư. La Chân hướng viễn phương ngắm nhìn một cái, đáp, là vâng đúng kết giới, khi tiến vào cái này thành phố học viện phạm vi lúc, cũng sẽ bị cái này kết giới khốn nhiễu. Đem thực lực áp chế ở một cái trình độ trên, nói cách khác, ở cái này người bên trong thì không cách nào phát huy vượt lên trước cái này kết giới áp chế tài nghệ thực lực không không không dừng một chút lại nói, đương nhiên, nếu như thực lực đủ cường đại, cái này kết giới khắc chế là có thể đánh vỡ. Cái này kết giới bảo vệ mạ họ Dạ học viện không bị người ngoại lai xâm lược, mặc kệ đối thủ rất mạnh, tiến nhập nơi đây lúc đều sẽ bị áp chế thực lực, coi như kinh nghiệm phong phú, ở lực lượng sử dụng ngang hàng tình huống bên dưới. Mạ họ Dạ mạ sẻn sấy nở ghi mạ cùng các đung có đầy đủ lực lượng tiêu diệt người xâm lăng, còn như có thể không bị kết giới ảnh hưởng, hoàn toàn đột phá cái này kết giới hạn chế cường giả. Ở cái này thế giới cộng thêm vật len cũng là lông phượng và sừng lân tối. Thiểu cũng phải có màu đỏ chi rực nạt cũng hoặc giả cán loại thực lực đó, bất quá loại quái vật kia cho dù ở toàn bộ ma pháp trong lịch sử cũng là vô cùng rất thưa thớt mà thật bất hạnh. La Chân vừa lúc thuộc về loại quái vật này lực lượng trong tầng thứ, hơn nữa hắn tự thân lực lượng khởi nguyên cao thượng, cho dù thực lực không phải đạt tiêu chuẩn cái này kết giới cũng không ép cờ chế hắn lực lượng khởi nguyên, có thể nói, cái này kết giới đối với hắn căn bản là không bất kỳ chỗ dùng nào á á, mặc dù đối với ta ảnh hưởng không lớn, bất quá vẫn là có chút không được tự nhiên a tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ thoáng khó chịu vậy bố néo người. Nàng ba thực lực chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nàng chủ yếu lực lượng là ở chỗ thời gian quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, vì vậy, cái này kết giới hay là đối với nàng có như vậy điểm tác dụng. Không sao, Kuzumi, cho dù bị kết giới áp chế, ở nơi này trong học viên có thể uy hiếp được ngươi cũng cứ như vậy một, hai người, mà hai chúng ta cùng một chỗ, bọn họ cũng không phải là cái gì uy hiếp, bất quá. Cái này kết giới thực sự là kỳ diệu đây, chẳng những lợi dụng ma pháp, còn lợi dụng khoa học kỹ thuật, loại cấp bậc này kết giới không biết bố trí bao nhiêu năm chỉ có loại này quy mô a la chân an ủi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đồng thời cảm thán nói. Ha ha ha a là đây, chỉ cần có a chân bồi, những thứ này toàn bộ không là vấn đề đây giống như một sùng bái người khác tiểu cô nương, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ngẩng đầu ngắm nhìn la chân. Đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì phương thức hành động, cùng với thỉnh thoảng khiêu khích, La Chân đã sớm thói quen đi thôi, nơi đây mặc kệ thế nào cũng có một thành phố lớn tiểu đây, ta lại không thể ở chỗ này sử dụng quảng khu vực thăm dò ma pháp, chúng ta sợ rằng cần muốn tìm người hỏi thăm đường A mỉm cười, La Chân lôi kéo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tay, hướng phía trước đi tới.